Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, thoát thai hoán cốt. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Trần ở trong động Thiên Chi Bảo tu luyện, đã đem thời gian gần 5 tháng, giờ phút này khoảng cách bí cảnh đóng lại, cũng không đủ nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần đối với Thiên Dương Quyết cảm ngộ càng phát khắc sâu đứng lên. Bộ công pháp kia tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, cho người ta rung động thật lớn. Ngoại trừ tu luyện Thiên Dương Quyết bên ngoài, Dương Trần cũng đang ngưng tụ huyết mạch. Không thể không nói, Mạc lão đạo cho 3 viên thiên yêu quả thật sự là đồ tốt. Vẻn vẹn một viên liền cần luyện hóa gần 2 tháng. Nó huyết mạch mức độ đậm đặc, vượt quá tưởng tượng, mà trải qua 5 tháng không ngừng tích lũy, Dương Trần thân thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước trong cơ thể hắn huyết mạch, nếu không có ngoại lực tác dụng, căn bản là không có cách ngưng tụ, mà hiện nay lại là trọn vẹn ngưng tụ 90 giọt dòng máu màu xanh. Mặc dù cũng không đạt tới thần cấp huyết mạch trung kỳ, nhưng hắn còn có thể cảm giác được chính mình phảng phất có được vô tận lực lượng. Ngưng huyết cảnh thập trọng đỉnh phong thật đúng là khó đạt tới. Thu hồi tâm tư, Dương Trần cười khổ một tiếng. Hắn cái này 5 tháng có rất lớn một bộ phận thời gian đều dùng tại tăng lên tu vi phía trên, nhưng cho dù là có động thiên chi linh nam kỳ trợ giúp, cũng không thể đạt tới đột phá bình cảnh. Đối với cái này, không chỉ có Dương Trần ngạc nhiên, liền ngay cả Nam Kỳ đều kinh ngạc không thôi. Phải biết, lấy Nam Kỳ kiến thức cùng nhận biết, đừng nói trợ giúp tụ nguyên cảnh tăng cao tu vi, cho dù là ngự hựng cảnh, thậm chí là hóa linh cảnh, đều có niềm tin rất lớn. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại Dương Trần nơi này, tính sai. Bất quá, Dương Trần chính mình lại biết, sở dĩ khó mà đến bình cảnh là bởi vì đại đế công pháp nguyên nhân. Đối với cái này mạnh nhất ngưng huyết công pháp, hắn xem như chân chính kiến thức đến độ khó. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra đã hấp thu hơn 1 tháng thiên yêu quả, hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tinh mang. Nếu tạm thời không cách nào đột phá tụ nguyên cảnh, vậy liền trước hết để cho huyết mạch chi lực đạt tới thần cấp trung kỳ, dạng này cũng có thể bắt đầu tu luyện ngự thần nhị trọng thiên. Khi đó nhục thân của mình sẽ so sánh tụ nguyên cảnh cường giả. Chỉ là muốn tưởng tượng, Dương Trần liền rất là phấn chấn. Ngay sau đó, tay hắn nắm thiên yêu quả, bắt đầu hấp thu trong đó huyết mạch chi lực. Chỉ gặp từng luồng tinh khiết huyết hồng quang mang từ thiên yêu quả ở trong truyền ra, sau đó theo Dương Trần thổ nạp, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, vô tận bành trướng lực lượng, phun trào ra, hình thành một cỗ khiếp người uy áp, bao phủ bốn phía, hào quang màu xanh, cấp tốc lập lòe mà lên, đem hết thảy chung quanh, khuếch đại bên trên một tia sắc thái thần bí. Thiên yêu quả lấy mắt thường không phải bàn cãi tốc độ tại khô héo, mà Dương Trần thể nội dòng máu màu xanh lại là chậm rãi tăng nhiều. 91 giọt, 92 giọt, 93 giọt, 100 giọt. Rốt cục, tại ngày thứ 5, trong cơ thể hắn dòng máu màu xanh đạt tới 100 giọt. Oanh, một cỗ cực kỳ cường hoành ba động, như là như vòi rồng quét sạch mở a, không gian chung quanh phảng phất đều không chịu nổi đợt trùng kích này, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Ngập trời hào quang màu xanh cũng tại lúc này tràn ngập toàn bộ không gian, hết thảy chung quanh giống như là một mảnh đại dương màu xanh, mà thiên yêu quả cũng vào lúc này hóa thành bụi, từ Dương Trần đầu ngón tay trượt xuống. Thần cấp huyết mạch trung kỳ, Dương Trần trong mắt thanh mang chớp động, thử vận chuyển huyết mạch chi lực, hướng về phía trước tùy ý vung ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phía trước không gian lập tức phát sinh mãnh liệt vặn vẹo, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian cấp tốc hướng về phía trước khuếch tán mà ra. Nhìn thấy một quyền của mình vậy mà có được uy lực như thế, Dương Trần chính mình cũng bị rung động thật sâu một chút. Phải biết, hắn bây giờ còn không có tu luyện ngự thần nhị trọng thiên. Nói cách khác, nhục thân cường độ cũng không so sánh tụ nguyên cảnh, có thể bằng vào huyết mạch chi lực, hắn lại có thể phát ra sẽ so sánh tụ nguyên cảnh uy lực. Điều này thực để cho người ta chấn kinh. Dương Trần đối với tuần tự biến hóa hết sức hài lòng, nhếch miệng lên một vòng vui vẻ đường cong. Lập tức, hắn cũng nghĩ thông nguyên do trong đó. Dù sao trước đó huyết mạch tối đa cũng liền có thể cưỡng ép ngưng tụ 10 giọt dòng máu màu xanh, mà bây giờ lại tự hành ngưng tụ 100 giọt. Nếu là cưỡng ép ngưng tụ, số lượng muốn vượt xa những này. Cái này tương đương với huyết mạch chi lực của mình lập tức bảo tăng gấp 10 lần còn nhiều hơn. Không mạnh mới là lạ. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn ngồi tại ụ đá phía trên bắt đầu cảm ngộ Thiên Dương Quyết, lại đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm giác mình trên thân, ngoại trừ huyết mạch biến hóa bên ngoài, tựa hồ còn có một tia khác biệt. Vừa nhìn, cả người hắn đều ngây dại. Đây là, Dương Trần mở to hai mắt nhìn, cảm thụ một chút tu vi của mình về sau. Hai mắt bên trong, đột nhiên hiện ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Tu vi của hắn tại bất chi bất giác bên trong, vậy mà đột phá đến ngưng huyết cảnh thập trọng đỉnh phong. Song hỉ lâm môn, Dương Trần nhịn không được hưng phấn reo hò một tiếng. Cái này hơn 5 tháng tu luyện, rốt cục đạt tới bình cảnh, một loại không cách nào ngôn ngữ vui vẻ, bỗng nhiên tràn ngập trong lòng. Xa xa Nam Kỳ cũng cười gật gật đầu. Hắn đối với Dương Trần càng xem càng cảm thấy hài lòng. Không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn như vậy khắc khổ. Thiên tài như vậy, đơn giản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chọn ngay không bằng đụng ngay. Chốc lát sau, Dương Trần ngăn chặn trong lòng phấn chấn. Bây giờ cách bí cảnh đóng lại cũng liền thời gian 10 ngày. Phải nhanh một chút đột phá tụ nguyên cảnh. Tốt đem động thiên chi bảo mang đi. Nếu không, bảo vật này rất có thể liền muốn không có duyên với chính mình. Ngay sau đó, hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Sau nửa canh giờ, nó hai mắt đột nhiên mở ra, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức trực tiếp xếp bằng ở ụ đá bên trên, bắt đầu mặc niệm tu luyện khẩu quyết. Xoạt, lần này mặc niệm khẩu quyết lại cùng dĩ vãng khác biệt. Dương Trần cảm giác bên trong cảnh sắc chung quanh cũng không biến ảo, mà đan điền của hắn lại tại giờ khắc này đột nhiên truyền đến nổ vang. Hắn vội vàng nội thị, phát giác chính mình thập trọng nguyên khí đoàn vậy mà tại lúc này kịch liệt rung động đứng lên, phảng phất có được một cỗ lực lượng từ trong ra ngoài tác dụng tại toàn bộ nguyên khí đoàn phía trên. Nghĩ nghĩ lại, từ nguyên khí đoàn bên trong có một màu vàng đậm quang mang phun trào ra. Dương Trần trong nháy mắt hiểu được, đó là huyết mạch chi lực tại dung chuyển thập trọng nguyên khí đoàn. Dưới tình huống bình thường, từ ngưng huyết cảnh đột phá đến tụ nguyên cảnh đã là như thế. Võ giả lấy huyết mạch chi lực làm dẫn, khiên động toàn bộ nguyên khí đoàn xoay tròn. Nếu là huyết mạch chi lực hao hết, còn không có bước vào tụ nguyên cảnh, chỉ sợ đời này đem dừng bước tại ngưng huyết cảnh. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, hết thảy thế lực cường đại có được chí cao vô thượng tuyệt thế công pháp, ngược lại là có thể đánh vỡ định luật này, lấy công pháp chi lực dung chuyển nguyên khí đoàn. Mà Dương Trần tu luyện thế nhưng là mạnh nhất tụ nguyên công pháp, cho nên hắn đối với cái này nửa điểm cũng không lo lắng. người hấp thu 6.000 linh thạch hạ phẩm, còn có Vân Huyền Tông truyền thừa chi địa thiên địa chi lực. Nó ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có thể dung chuyển ta thập trọng thiên. Dương Trần ánh mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cái kia một tia huyết mạch màu vàng, tại hắn đột phá ngưng huyết cảnh bát trọng cùng ngưng huyết cảnh cửu trọng thời điểm, tuần tự hấp thu nhiều vô số kể năng lượng. Hắn ngược lại muốn xem, nhiều như vậy năng lượng chung vào một chỗ, có thể hay không dung chuyển thập trọng thiên. Ông, đột nhiên, một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm, tại Dương Trần thể nội truyền ra, trong đan điền, kim quang lập lòe, từng luồng mênh mông lực lượng, bỗng nhiên phun trào ra, chỉ một thoáng, toàn bộ đan điền, như là biến thành một mảnh đại dương màu vàng kim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.